Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, gia tốc, tốt, liền bằng hắn là Khương Sư Tỷ đường đệ, hôm nay ta liền ép hắn 1000 miếng huyền thạch. Trong đám người, một tên hơi mập nam tử mở miệng, ha ha, mập mạp, xem ra ngươi đối Khương Sư Tỷ thật là đủ trung thành đó ha. 1000 miếng huyền thạch, ngươi là trông nom việc nhà đấy đều lấy ra đi. Có người nhịn không được trêu chọc nói, các ngươi biết cái gì? Vì cầu tình cảm chân thành, không quan trọng 1000 huyền thạch đáng là gì. Vì thu được hồng nhan cười một tiếng, ta dù cho là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Hơi mập nam tử một mặt nghiêm túc mở miệng. Khương Sư Tỷ lúc này mới nhập môn nửa tháng, ngươi liền bị nàng mê đến như vậy, thần hồn điên đảo. Thật sự là đầu óc heo một cái, ngươi cho rằng đè ép Khương Thiếu Phàm liền có thể chiếm được Khương Sư Tỷ cười một tiếng sao? Nói thật cho ngươi biết đi, Khương Sư Tỷ cùng Khương Thiếu Phàm nhất mạch, luôn luôn đều không hợp. Ngươi làm như thế, không chỉ sẽ không để cho Khương Sư Tỷ cao hứng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Hắc hắc hắc, cái gì? Ngươi nói đều là thật. Ta đây không đè ép. Hơi mập nam tử nghe vậy, trên mặt lập tức giật mình. Cái kia đại lý nam đệ tử lại là nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Nói, mua xong rời tay, há có thể lui về. Đừng a sư huynh, ta thật không đè ép. Ngươi mau mau nắm huyền thạch lùi cho ta trở về. Ô ô ô, thấy hơi mập nam tử trên mặt đều cuống đến phát khóc. Đại lý nam tử nhưng như cũ hờ hững. Tình cảnh như vậy, chọc cho bốn phía mọi người nhịn không được cười vang dâng lên. Bất quá nói đi thì nói lại, Khương Sư Tỷ đích thật là trăm năm khó gặp thiên tài a. Võ đạo tư chất không yếu, đồng thời còn bị đào bới ra đan đạo thiên phú. Lúc này mới bị đan phong phá lệ thu làm môn hạ. Hơn nữa còn là đan phong hạch tâm đệ tử. Ngày sau có hy vọng tranh đoạt phong chủ vị trí. Ta nghe nói Khương Sư Tỷ tại mấy ngày trước liền bế quan, chuẩn bị trùng kích ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Nhìn Trung Yến, Triệu hai nước, có thể tại nàng bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Có người bỗng nhiên mở miệng, không biết các ngươi có nghe nói không, Khương Sư Tỷ năm phương 18, nhưng lại đã làm vợ người. Thả của ngươi dám chó. Hơi mập nam tử nghe vậy lập tức xù lông, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Trông lại, cái kia Ninh Vân có tài đức gì, hắn xứng với Khương Sư Tỷ sao? Hai người vốn là hữu danh vô thực, huống chi Ninh Vân vẫn là ở rể Khương gia, một phế vật thôi. Nghe nói cái kia Ninh Vân hôm nay giống như cũng tới. Là vị nào? Mọi người đàm luận ở giữa, tầm mắt liền lại là lần nữa quét về bậc thang cổ phía dưới. Tại những cái kia tham dự khảo hạch đám người thỏa sức quét mắt dâng lên. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn thấy không? Liền là ở vào hơn 200 giai cái kia, vừa rồi ta tới sớm, thấy hắn cùng Khương Thiếu Phàm phát sinh xung đột, nếu như không có đoán sai, cái này người hẳn là Ninh Vân, mới đi đến hơn 200 giai, thế mà bài tại cuối cùng. Phế vật, dạng này người, lại từng là Khương Sư Tỷ vị hôn phu, không chỉ có là cái kia hơi mập nam tử. Giờ phút này rất nhiều người trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, Khương Yên Nhiên mạo kinh Yên Quốc, là Yên Quốc cảnh nội ít có thiên chi kiều nữ. Đi vào Thương Vân Tông tuy chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng cũng đã có rất nhiều người theo đuổi. Tốt, ta tại mở một thôn trang, liền cược này Ninh Vân có hay không có thể thu hoạch được nhập môn tư cách. Tỷ lệ đặt cược 1:1. Cái kia đại lý nam tử nói ra. Cáp, thật 1:1. Ta đây ép 200 huyền thạch, liền cược Ninh Vân vô phương nhập môn. Ta ép 400, ta ép 500. Mọi người dồn dập đặt cược. Bất luận nhìn thế nào, Ninh Vân đều khó có khả năng thành công thu hoạch được nhập môn tư cách. Sát hạch đến nay, phía trước nhất Trương Đào đã là đi tới 1.000 giai vị trí. Ninh Vân vẫn còn tại hơn 200 giai đau khổ dãy rùa. Hôm nay nếu nói hắn có thể thu được nhập môn tư cách, vậy đơn giản liền là gặp quỷ. Ta ép 1.000 huyền thạch. Hơi mập nam tử bàn tay lớn hất lên, lại là theo nạp giới ở trong lấy ra dòng giã 1.000 miếng huyền thạch. Ép Ninh Vân vô phương nhập môn. Cái này, cái kia, đại lý nam tử trên mặt lập tức ảo não lên. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Này chút huyền thạch, mua định rời tay, há có thể lui về. Đây chính là sư huynh vừa rồi chính mình nói. Thấy hắn lại muốn đổi ý. Hơi mập nam tử chỗ nào nguyện ý. Vậy dạng này, ép Ninh Vân thành công nhập môn. Tỷ lệ đặt cược 1:10. Có người ép sao? Đại lý nam tử nói lần nữa. Sư huynh, ngươi cho chúng ta ngốc a. Đừng nói 1:10. Liền là 1:100. Đó cũng là ổn thua sự thật. Người nào ép hắn a? Liền là chính là. Họa từ miệng mà ra. Đừng nghĩ dùng lỗ lớn suốt tới che đậy cặp mắt của chúng ta. Lần này đánh cược, sư huynh tốt nhất vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng huyền thạch đi. Bằng không thì đợi chút nữa có thể không đủ thường. Ha ha, ngoặc kép, đối với trên đỉnh núi sự tình, giờ phút này chút đang ở tham dự khảo hạch chúng thiên tài rõ ràng không biết. Nhập môn sát hạch tiến hành cho tới bây giờ, cũng có một đoạn thời gian. Rất nhiều người cũng đã là đi tới 500 giai trở lên. Tên thứ nhất Trương Đào, càng là đạt đến 1.200 giai. Theo sát phía sau, còn có mấy người, phân biệt là một tên thân mang màu đen áo bó sát nam tử. Còn có Khương Thiếu Phàm. Bây giờ hai người này cũng đều bước lên 1.000 giai vị trí. Muốn nói bắt mắt nhất, ngoại trừ Trương Đào, Khương Thiếu Phàm cùng nam tử áo đen bên ngoài, tự nhiên bao quát cái kia bài tại cuối cùng nhất Ninh Vân cùng Ninh Thương. Ninh gia thiếu chủ, Khương gia người ở rể. Cái phế vật này, vừa rồi tại dưới chân núi có thể một quyền hạ gục một tên ngưng mạch cảnh sơ kỳ cường giả. Còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự, không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà mới đi đến hơn 200 giai. Loại phế vật này không đáng quan tâm, chúng ta vẫn là quan tâm một thoáng chính mình đi, như lại không nỗ lực chút, nhập môn tư cách nhưng liền không có. Bậc thang cổ phía trên, rất nhiều người cũng là quay đầu, thấy được Ninh Vân vị trí, trên mặt nhịn không được nổi lên chế giễu chi sắc. Thiếu gia, này uy áp ta đã từ từ thích ứng rất nhiều, có muốn không chúng ta tăng thêm tốc độ? Ninh Thương nói, so sánh với vừa mới leo lên bậc thang cổ lúc, hắn giờ phút này, sắc mặt sớm đã không còn là khó coi như vậy, lại mỗi đi đến một bước, cũng lộ ra buông lỏng rất nhiều. Hiển nhiên là thích ứng này bậc thang cổ uy áp. Ninh Vân gật đầu, hắn ngay từ đầu nhường Ninh Thương cùng mình thong thả trèo lên bậc thang. Trên thực tế chính là vì muốn làm cho đối phương thích ứng. Giờ phút này, nếu Ninh Thương đã hoàn toàn vừa đồng ý, như vậy tự nhiên cũng có thể thêm mau một chút tốc độ. Vậy chúng ta bây giờ liền tăng tốc chút tốc độ đi. Trước đạp lên 1.000 giai về sau, lại tiếp tục chậm dần tốc độ. Chờ thích ứng, liền tiếp tục gia tốc, lặp đi lặp lại như thế. Trong lúc đó ngươi như cảm thấy chỗ nào khó chịu, nhớ lấy sớm nói với ta. Ninh Vân nói ra, Ninh Thương nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hắn cùng Ninh Vân trèo lên bậc thang bộ pháp, chính là tăng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian một nén nhang không đến, hai người chính là đi tới 500 giai vị trí, đuổi kịp đại bộ đội. Mà liền tại Ninh Vân dự định mang theo Ninh Thương tiếp tục đi lên trèo lên đi lúc. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới tại thứ 500 giai vị trí bên trên. Ngồi xếp bằng một tên thanh niên, giống như đang ngồi nghỉ ngơi. Thanh niên thấy Ninh Vân hai người tới đến, lập tức đứng lên, trong ánh mắt mang có vẻ khinh thường. Các ngươi thật là đủ chậm, hại ta tại này khổ đợi nửa ngày. Là Khương Thiếu Phàm nhường ngươi ở chỗ này chờ ta à? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Cái này người hắn cũng không xa lạ gì. Mới vừa tại dưới chân núi lúc, thanh niên này liền từng cùng Khương Thiếu Phàm cùng nhau xuất hiện qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,